Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, gà to lớn. Một nồi hầm không xuống, Tử Câm bế quan vẻn vẹn 3 ngày sau, Vấn Quân cũng trực tiếp bế quan đi rồi. Liền đang này thiên hà chỗ sâu, nguyên bản một tôn siêu cường thiên hà sinh linh trong hang ổ. Phù Long chiến đội bên trong người thứ 2 bắt đầu bế quan. Anh võ 15 năm xuân, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, lần lượt bế quan. Đến cuối cùng, phiến khu vực này bên trong, cũng chỉ có Bạch Mục Dã một cái người ở trông coi. Hắn đang vẽ phù, một chương cổ xưa gia thú trên. Đường vân lít nhà lít nhít. Bạch Mục Dã đem đại đạo minh văn không ngừng điêu khắc ở chương này cổ xưa gia thú trên. Gia thú hư hư thực thực gia rồng, được từ anh võ 13 năm lúc gặp phải một tôn khủng bố thiên hà sinh linh. Phù triện bút thì là tiểu bạch chính mình tự tay chế tác mà thành. Dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, chỉ là chi này bút, tiểu bạch liền dùng rồi thời gian 5 năm đi chế tác. Vẽ bùa dùng mực nước, cũng là trải qua mấy năm tích lũy về sau, mới rốt cục góp nhặt đầy đủ hết. Tuổi trẻ phù triện sư vẽ bùa đều chú ý một mạch mà thành. Ở giữa không có dừng lại, nhưng đến rồi Bạch Mục Dã bây giờ này cảnh giới. Ý tứ càng là một loại nói khắc họa, có cảm ngộ thời điểm, có thể một hơi khắc sâu tại gia thú trên lớn bao nhiêu nói minh văn. Cảm ngộ hơi kém một chút thời điểm, tiểu bạch liền sẽ ngừng bút, sau đó đi làm cái khác. Đang chờ đợi bọn hắn xuất quan quá trình bên trong, bởi vì nhàm chán, hắn thậm chí dụng công trình người máy độc tự tại thiên sông chỗ sâu dựng lên rồi một cái thành nhỏ. Không có có thâm ý gì, cũng không nghĩ tới cho tương lai lưu lại dạng này một chỗ danh thắng cổ tích. Thuần túy liền là nhàm chán, thành nhỏ ước chừng có thể cho nhận 10 mấy vạn người. Bên trong nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đủ loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cái gì cần có đều có. Ở thiên hà mảnh này u ám bầu trời dưới, cứ như vậy rất đột ngột xuất hiện rồi một tòa hiện đại hóa văn minh khí tức phân tán thành nhỏ. Trừ rồi không có sinh cơ bên ngoài, nơi này cái gì cần có đều có. Tiểu bạch thậm chí để tùy thân trí não, đem tòa thành nhỏ này kiến thiết thành một cái có được độc lập tuần hoàn hệ thống. Có thể vận hành ngàn vạn năm phong bế thế giới. Vẽ bùa không có linh cảm thời điểm, hắn liền ngồi ở thành nhỏ cao nhất lâu mái nhà, quan sát toàn thành, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nghĩ lấy một ngày nào đó tới nơi này dưỡng lão, tựa hồ cũng không tệ. Anh võ 17 năm, y nguyên không thể đợi đến Lâm Tử Câm xuất quan, nhưng lại chờ được một cái cường địch. Này người trước khi đến, tiểu bạch cũng không thể sinh ra bất kỳ cảm ứng, nhưng gặp mặt trong nháy mắt, tiểu bạch lập tức liền biết rõ nó là đến từ thiên hà kia một mặt. Mặc dù nó là một cái hình người sinh linh, nhìn qua còn rất anh tuấn, mặc lấy một thân cạn trường bào, búi tóc kéo cao, mang theo buộc tóc kim quan, mặt như ngọc, mắt như lãng tinh, bên hông mang theo ngọc bội, cõng ở sơ lưng một thanh trường kiếm cổ điển. Đổi lại người bình thường, nhất định sẽ cho rằng đây là từ cái nào đó cổ xưa thế gia đi ra công tử. Phối trên cái kia nhàn nhạt mỉm cười, đồng dạng thiếu nữ thấy rồi thậm chí sẽ không nhịn được nghĩ muốn thét lên. Nhưng tiểu bạch vẫn là liếc mắt nhận ra nó căn nguyên. Là nó, không phải hắn. Trông thấy này người trong nháy mắt, tiểu bạch lập tức cảnh giác lên. Cả tòa thành nhỏ trong chốc lát dâng lên vô số đạo phù trận. Không phải là vì bảo hộ tòa thành nhỏ này. Dạng này thành nhỏ, nhỏ bạch nhạc ý, một năm có thể kiến thiết ra 10 mấy cái. Mấu chốt là Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc tất cả đều ở tòa thành nhỏ này sâu trong lòng đất bế quan đột phá. Ngươi liền là người kia. Mặc cạn trường bào tuổi trẻ nam tử trông thấy Bạch Mục Dã sau, trên dưới dò xét vài lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không cần khẩn trương, ta gọi Bách Thế, liền là đối với nơi này hiếu kỳ, nghĩ tới xem một chút. Liền đang lúc này, thành nhỏ một chỗ pháp trận đột nhiên quang hoa đại phóng. Có cường đại năng lượng ba động ở nơi đó tản ra. Tự xưng Bách Thế áo lam người trẻ tuổi biểu hiện trên mặt hơi cương rồi một chút. Lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Người này pháp trận thật lợi hại. Mẹ, lão âm so, Bạch Mục Giã trong lòng mắng rồi một câu. Trong tối dưới hắc thủ nghĩ muốn phá trận. Bị phát hiện rồi thế mà một mặt bình tĩnh. Vừa nhìn liền là một cái không biết xấu hổ đồ vật. Hắn nhìn lấy Bách Thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chân thành. Có đúng không? Ta đối với ngươi bên kia cũng thật tò mò, cũng một mực muốn đi xem đâu. Bách Thế cười ha hả nói. Ta bên kia nha, ta bên kia tặc nguy hiểm, không đề nghị ngươi đi đâu. Bạch Mục Giã cười ha ha một tiếng. Có đúng không? Ta bên này cũng thật hù dọa người. Cùng ngươi nói, chính nói xong, Bách Thế thân thể chung quanh đột nhiên xuất hiện một tầng màn sáng. Đem một chút đại đạo phù văn ngăn tại bên ngoài. Những này đại đạo phù văn ở màn sáng trên hiển hóa ra ngoài. Đem kia màn sáng trùng kích được kịch liệt rung động. Bị màn sáng bảo hộ ở bên trong Bách Thế thân thể hơi chấn động một chút. Lập tức mỉm cười nói. Ngươi phù triện thuật rất cao minh nha. Bạch Mục Giã nhe răng cười cười. Trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn dùng rồi lượng lớn khống chế phù văn chí tôn đại viên mãn cấp bậc. Nhưng y nguyên không thể khống ở gia hỏa này. Đây là một cái đại địch. Tiểu Bạch trong lòng trong nháy mắt có rồi phán đoán. Còn tốt, còn tốt. Ngươi cũng không tệ. Bạch Mục Giã cười lấy gật đầu. Ngươi bên này không phải chơi rất vui. Âm trầm, cùng truyền thuyết bên trong địa ngục giống như. Rất không có ý nghĩa. Ta muốn đi trở về. Áo lam người trẻ tuổi Bách Thế một bên nói. Một bên lui về phía sau. Đến đều tới. Khác gấp gáp như vậy đi nha. Đến, ta làm nhảm sẽ gặm. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy. Một mặt nhiệt tình. Bốn phương tám hướng, từng đạo pháp trận ầm vang bay lên. Có khốn trận, có tuyệt sát trận, có nguyên rủa trận, có kịch độc trận. Những này phù trận cũng là Bạch Mục Giã những năm này bày. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì rồi ứng phó hiện tại loại trang diện này. Ai nha, ngươi nói chúng ta không quen không biết. Ngươi lập tức cầm ra nhiều như vậy tốt đồ vật chiêu đãi ta. Ta có điểm thụ sủng nhược kinh a. Bách Thế trên thân trường bào phần phật bay múa, một thân đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, vô số đạo năng lượng như là trường long đồng dạng vây quanh nó thân thể trên dưới tung bay. Quý khách xuyên qua giới bích, đường xa mà đến, tự nhiên muốn dụng tâm chiêu đãi, không cầm ra tốt nhất chẳng phải là chậm trễ quý khách. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, những cái kia pháp trận nhao nhao hướng Bách Thế khởi xướng công kích. Ha ha, cái này là ngươi tốt nhất chiêu đãi sao? Kia ta nhưng là sẽ có hơi thất vọng đâu. Bách Thế cười ha ha, trên thân khí thế càng cảm thấy kinh người, như rồng uốn lượn năng lượng cùng pháp trận bên trong năng lượng đối oanh. Không thấy chút nào rơi hạ phong, thật không có tốt hơn a. Thật không có, đây là ta có thể cầm ra đến tốt nhất chiêu đãi. Bạch Mục Giã một mặt chân thành cười lấy. Âm âm, thiên hà chỗ sâu, truyền đến không hiểu năng lượng khuấy động. Loại này trùng kích, thế nhưng là so trước đó phù long chiến đội cùng cường đại khủng bố thiên hà sinh linh ở giữa chiến. Đấu ba động phải lớn hơn nhiều, coi như cách lấy mấy ngàn vạn dặm. Đều có thể cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng. Như là thần sơn giáng lâm. Đập vào mặt, một chút nguyên bản liền bị phù long chiến đội dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh linh. Lần này trốn được càng xa hơn. bị vây ở pháp trận bên trong Bách Thế Thủy Chung sắc mặt như thường. Những cái kia phù triện kích hoạt pháp trận công kích lại như thế nào đáng sợ, đều rất khó đánh tới trước mặt của nó. Nó có cái này tự tin, tin tưởng mình khẳng định là không có vấn đề. Nó trên thân kia như rồng năng lượng, một mực cũng ở điên cuồng phá hư pháp trận bên trong phù đảo. Đến loại này cảnh giới, mặc kệ lấy phương thức gì đi chiến đấu, suy cho cùng cũng là đại đạo chi tranh. Đơn giản tới nói, liền là nước có thể diệt lửa, nhưng lửa đồng dạng cũng có thể đem nước thiêu khô. Đơn giản nhìn ai cường đại hơn một chút, Bạch Mục Dã vẻ mặt thủy chung cũng là rất dễ dàng. Nhìn qua hắn lại là phù long chiến đội bên trong đột phá trễ nhất một cái kia. Nhưng thực tế trên hắn bây giờ đến tột cùng đến rồi cái gì cảnh giới, tự liền bên thân đám người này cũng đều không thể nào biết được. Cũng không phải nói hắn cố ý giấu lấy cái gì, mà là hắn chiến lực từ chân chính quật khởi ngày kia bắt đầu liền phi thường đặc thù. Nói không khoa trương, cho dù Tử Câm cùng Vấn Quân đám người này lần này đều có thể thành công đột phá đến thánh giả lĩnh vực, ở trước mặt hắn cũng không dám nói thắng. Những năm gần đây, bọn hắn từng thấy tận mắt Tiểu Bạch một chương phù trấn áp cùng bọn hắn năm cái cộng lại đánh rồi mười mấy ngày bất phân thắng phụ khủng bố thiên hà sinh linh. Đã từng gặp qua Tiểu Bạch dùng một tòa phù trận trực tiếp phá mất một chỗ bọn hắn không dám vào cấm khu, một mặt ung dung ở bên trong xách ra một cây râu tóc đều dựng tức giận không thôi đại dược. Kia đại dược cũng là này một lần đám người bế quan căn bản dựa vào. Nó đã có cực cao linh tính, nó linh trí hoàn toàn không kém sống rồi mấy vạn năm lão gia hỏa. Không có thương nó, chỉ lấy rồi một chút sợi rễ, sau đó lại đem nó đem thả rồi trở về. Cách làm này cũng thắng được đại dược hữu nghị, nhận lời về sau chỉ cần là mang theo Tiểu Bạch tín vật người tới, cũng có thể lấy theo nó nơi này lấy đi một đầu sợi rễ. Cho nên mặc kệ đám người này đột phá đến cái gì cảnh giới, đã không có còn trẻ như vậy, Tiểu Bạch mãi mãi cũng là trong lòng bọn hắn cuối cùng một đạo phong. Mặc áo bào lam anh tuấn người trẻ tuổi Bách Thế thật rất cường đại. Ở Bạch Mục Dã bày pháp trận ở giữa như là một tôn thần. Mặc cho pháp trận bên trong đại đạo công kích như thế nào cuộn trào mãnh liệt, đều lù lù không ngã. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, nó trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng cảm thấy ngưng trọng lên. Nó thần niệm xuyên thấu qua pháp trận truyền lại đến Bạch Mục Dã bên này, ngươi nói thật, này thật là của ngươi chiến lực mạnh nhất sao? Có phải hay không còn có bài tẩy gì? Cùng nhau cầm ra đến xem tốt chứ. Thật sự là chiến lực mạnh nhất rồi bằng hữu. Ngươi nếu có thể đi ra liền mau ra đi, đừng ở loại kia rồi. Không có, Tiểu Bạch đồng học trả lời cũng là trịnh trọng, đặc biệt chân thành, vừa nhìn liền là lời trong lòng. Ta tin ngươi cái quỷ. Bách Thế ở trong lòng điên mắng, căn bản không tin Bạch Mục Dã nói bậy nói bạ. Này pháp trận bản thân cũng không dễ dàng như vậy phá mất, mặc dù sẽ không đối với nó tạo thành quá lớn quấy nhiễu, nhưng nghĩ muốn đi ra cũng làm thật không dễ dàng. Người này pháp trận có lẽ là phù trận a? Nghe nói nhân gian phù triện sư đều thật lợi hại, ta cũng từng nghiên cứu qua một phen, người bày ra pháp trận có lẽ là tổ hợp hình. Bách Thế rất nghiêm túc thỉnh giáo lấy. Bạch Mục Dã ở bên ngoài đồng dạng đặc biệt nghiêm túc đáp trả. Đúng đúng đúng, ngươi thật sự là quá thông minh, vậy mà thoáng cái liền xem thấu. Xem ra phá mất này pháp trận đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay nha. Ầm ầm, lại là một hồi khủng bố năng lượng, hình thành từng đạo xạ tuyến, ý đồ xuyên thấu Bách Thế trên thân phòng ngự. Bách Thế lúc này cuối cùng từ sau lưng rút ra kia đem cổ xưa trường kiếm. Hắn mỉm cười nói, thanh kiếm này, nghe nói là các ngươi nhân loại thời đại viễn cổ một tên đỉnh cấp cường giả tự tay rèn đúc mà thành. có được hủy thiên diệt địa uy năng, có thể tùy tiện câu động đại đạo. Ta nha, đạt được nó đã rất nhiều năm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thử qua phong mang của nó. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, đi thử một chút các ngươi nhân loại rèn đúc ra đỉnh cấp binh khí đến cùng có bao thần kỳ. Hắn nói, xong, cầm kiếm tay tùy ý vung lên. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Này kiếm khí vô cùng lăng lệ, lập tức liền đem nó quanh thân lượng lớn pháp trận phá đi. Pháp trận bản thân ngưng kết chính là đại đạo chi lực. Nhưng này kiếm khí bên trong ẩn hàm đạo uẩn càng đậm. Tựa như một chén nước, có thể tùy tiện dội tắt một cây thiêu đốt ngọn nến. Bách thế này đạo kiếm khí chém ra, hắn thân thể chung quanh phù trận căn bản chịu không được loại này nói. Bị chém vỡ rồi, hoa, wow, như thế lợi hại sao? Thanh kiếm này ta rất thích, đưa cho ta có được hay không? Bạch mục giã ở pháp trận bên ngoài một mặt hâm mộ nhìn lấy bách thế trong tay thanh kiếm kia. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như đó là một cây đao thì tốt hơn rồi. Bách thế một kiếm chém vỡ lượng lớn phù trận, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý. Nói, nếu như ngươi không có càng cao hơn rõ ràng thủ đoạn. Như vậy, ta nhưng muốn đi ra rồi a. Trực diện một cái ta cao thủ như vậy, ngươi sợ là muốn nguy hiểm đâu. Bạch mục giã cười một tiếng, thần niệm hơi động một chút, nhìn lấy một bên vung kiếm một bên hướng bên ngoài sông bách thế. Thật sao? Trước mặt người thế nhưng là còn có pháp trận không có phá mất đâu. Bé nhỏ không đáng kể. Bách thế một mặt hào sảng, hướng lấy trước mặt phù trận vung kiếm chém tới. Bành, như là trống trận bị gõ đánh. Giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Một đạo pháp tắc chi lực, bỗng nhiên từ bách thế trước mặt pháp trận bên trong phản chấn trở về. Bách thế lúc này sắc mặt biến đổi, bước nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn được trước mắt pháp trận bên trong bắn ra cái này đạo pháp thì. Chi lực, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo sáng chói chói mắt hào quang. Bách thế trong cổ họng cũng không nhịn được phát ra một tiếng. Gáy, ác ác, nó cái cổ duỗi dài. Sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi đủ mọi màu sắc đôi cánh. Dài dài lông vũ nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Kia lông vũ trên che kín thần bí đại đạo phù văn. Vậy mà là chỉ gà trống lớn. Này muốn là một nồi gà con hầm nấm. Nó không thơm sao? Bạch mục giã con mắt đều sáng lên. Pháp trận bên trong bị kia cỗ pháp tắc lực lượng công kích đến cơ hồ hiện ra nguyên hình bách thế. Lập tức bị tiểu bạch ánh mắt cho chọc giận rồi. Người đó là cái gì ánh mắt? Nó lúc nói chuyện, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia máu tươi. Ta liều mạng với ngươi. Đối phương vậy mà dùng một loại nhìn thức ăn ánh mắt đang nhìn nó. Bách thế không thể nhịn rồi. Tiểu bạch đồng học chậm rãi lên không? Hai tay bắt đầu kết ấn. Vô số thần bí mà lại mạnh mẽ đại đạo phù văn xuất hiện ở bầu trời bên trong. Hướng lấy bách thế bên kia hội tụ tới. Thiên hà có linh, nó tên là gà, gà to lớn, một nồi hầm không xuống. Rõ ràng là ở đó nói bậy nói bạ vậy trêu chọc. Lại bị tiểu bạch dùng ngâm sướng phương thức cho hát đi ra. Mấu chốt tiểu bạch ca hát lực sát thương quá mạnh rồi. Cho dù là ngâm sướng, nghe cũng là quỷ khóc sói gào đồng dạng, kém chút đem con kia xinh đẹp gà trống lớn cho tức chết. Sau đó triệt để hiển hóa ra bản thể, lúc này bách thế nhìn qua đã không giống như là một con gà. Ngược lại giống như là một cái phượng hoàng, chính là để cho âm thanh vẫn không có thể thoát ly bầy tộc pháp tắc. Một hồi cao vút gáy minh âm thanh về sau. Nó toàn thân trên dưới giấy lên đại đạo chi lửa, thanh kiếm kia trôi nổi tại bầu trời bên trong, bắn ra một đạo lộng lẫy chói mắt tia sáng, trực chỉ bầu trời, cháy hừng hực đại đạo chi lửa thì chống lại lấy tiểu bạch phù trận ở giữa kia cường đại pháp tắc. Lực lượng, chiến đấu đến loại này thời điểm, đã là chân chính đang liều song phương đạo hạnh rồi. Tiểu Bạch nhìn như không đứng đắn, nhưng thực tế trên hắn từ đầu đến cuối, đối này chỉ gà trống lớn cũng là phi thường trọng thị. Đối phương cảnh giới không có chút nào kém hơn hắn, mấu chốt là kia một thân thần thông, cũng cực kỳ cường đại, nếu không phải hắn trước đó cách dùng trận đem nó vây khốn. Song phương chính diện đối chiến nói, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đây cũng là bách thế này chỉ gà trống lớn tức giận căn nguyên chỗ này. Thật tức a, xảo trá nhân loại. Bạch Mục Dã một đôi mắt rơi vào treo ở bầu trời kiếm trên. Kia kiếm khẳng định là một cái trọng khí. Không biết là vị nào nhân loại tổ tiên rèn đúc, quay đầu đem nó cho hủy thành một cây đao. Cũng không biết rõ hắn lão nhân gia có thể hay không không cao hứng. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Bạch trực tiếp dùng tinh thần lực ngưng kết ra một bàn tay lớn. Vươn đi ra, thử thăm dò nghĩ muốn đi bắt thanh cổ kiếm kia. Gà trống lớn trong cổ họng, gầm thét. Khống chế thanh kiếm kia chém về phía con kia tinh thần lực ngưng kết thành tay. Keng, cổ kiếm phát ra một đạo chói mắt hào quang. Hung hăng chém tới, Bạch Mục Dã hơi hơi híp mắt. Dự định ngạnh kháng một chút, thử một chút thanh kiếm này uy lực. Tinh thần lực ngưng kết bàn tay lớn trong nháy mắt bị thanh kiếm này cho chặt đứt. Bạch Mục Dã cảm giác được tinh thần thức hải một hồi hơi chút nhói nhói. Trong lòng mắng rồi một câu lục thân bất nhận. Quay đầu đem ngươi hủy thành đao cũng không có gánh nặng trong lòng rồi. Sau một khắc, hắn lần nữa dùng tinh thần lực ngưng kết thành một cái tay. Đi đoạt thanh cổ kiếm kia. Gà trống lớn bách thế tức giận đến giận sôi lên. Hết lần này tới lần khác phía dưới pháp trận đối với nó kiềm chế được phi thường lợi hại. Nghĩ muốn thoát thân cực kỳ khó khăn. Nó khẽ cắn răng, đôi cánh trên mười mấy cây xinh đẹp lông vũ bay ra. Hóa thành mười mấy thanh phi kiếm. Hung hăng chém về phía pháp trận bên trong tia sáng. Ai, ngươi đừng đem lông vũ làm hư. Bạch Mục Dã lo lắng hô to một tiếng, gà trống lớn bách thế sửng sốt một chút, sau đó càng tức, đó là ta lông, mắt thấy gà trống lớn đều xù lông rồi. Bạch Mục Dã nhân cơ hội này, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ siêu cường tinh thần lực. Con kia nguyên bản nhìn qua không có mạnh cỡ nào bàn tay lớn. Trong nháy mắt bắt lấy thanh cổ kiếm kia. Không biết bị gà trống lớn bách thế uẩn dưỡng bao nhiêu năm cổ kiếm trong chốc lát hỏa hoa văng. Khắp nơi, phát ra tuyệt thế lăng lệ kiếm khí. Nghĩ muốn đem đại thủ này chém ra. Đồng thời cũng đang liều mạng giãy giụa lấy. Ý đồ bay ra ngoài. Đều đã tóm vào trong tay rồi. Nào có dễ dàng như vậy để nó trốn thoát rồi. Bạch Mục Dã cười ha ha một tiếng. Tới đây cho ta a. Kia tinh thần lực ngưng kết thành tay giống như thần kim đúc thành. Chẳng những gắt gao bắt lấy thanh cổ kiếm kia, còn từ bàn tay to kia trên phân ra rất nhiều tay nhỏ. Đem những cái kia hóa thành phi kiếm gà trống lớn lông vũ toàn bộ chộp vào trong tay. Hoa nha nha, tức chết ta rồi. Gà trống lớn bách thế kém chút bị tức thỏa đáng trận qua đời. Này nhân loại quả thực vô sỉ đến cực hạn. Chẳng những đoạt nó bảo kiếm, còn đoạt nó trên thân lông vũ. Những cái kia lông vũ thế nhưng là nó trên thân xinh đẹp nhất. Nó trên thân nói lửa càng cảm thấy mãnh liệt. Mắt thấy liền muốn đập ra đến. Ông, một hồi run rẩy, lại là một mảng lớn phù trận bị kích hoạt. Lần nữa đưa nó gắt gao nhốt ở bên trong. Bên này Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực ngưng kết thành bàn tay lớn ngay tiếp theo một đống từ bàn. Tay lớn trên mọc ra tay nhỏ, lại là nắm lấy thanh cổ kiếm kia. Còn có mười mấy cây lông gà từ bên kia rút về. Cổ kiếm vẫn còn đang kịch liệt giãy giụa lấy. Bạch Mục Dã trực tiếp một cổ khủng bố tinh thần lực phô thiên cái địa đánh giết tới. Lập tức liền đem cổ kiếm trên nguyên bản dấu ấn tinh thần xóa sạch. Gà trống lớn Bách Thế Uẩn Dưỡng này Cổ Kiếm năm tháng mặc dù vô cùng dài răng rạc, nhưng tại tinh thần lực phương diện này, chung quy là không bằng Bạch Mục Giã. Làm dấu ấn tinh thần bị xóa đi trong nháy mắt, Bách Thế một thanh máu gà phun ra ngoài. Tiểu Bạch ánh mắt bên trong mang theo vài phần đáng tiếc. Loại cấp bậc này máu gà vẫn là có tác dụng lớn, chí ít tăng vẽ phù thời điểm có thể chế tác rất nhiều loại hỏa thuộc tính đỉnh cấp phù triện rồi. Cổ kiếm trên dấu ấn tinh thần bị xóa đi về sau, lập tức trở nên an tĩnh lại. Ở Bạch Mục Giã trong tay, thân kiếm trên có đại đạo khí tức lưu truyền, phía trên điêu khắc lấy cổ xưa minh văn như ẩn như hiện, ẩn chứa khủng bố uy năng. Hóa thành phi kiếm mười mấy cây xinh đẹp, lông vũ cũng khôi phục rồi lúc đầu bộ dáng. Ở Bạch Mục Giã trong tay nắm chặt, tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên lóe ra đại đạo quang huy. Ha ha, cái đồ chơi này thật xinh đẹp, liền là thiếu rồi điểm. Gà trống lớn, đánh cái thương lượng thôi. Ngươi lại cho ta điểm lông vũ, để ta đụng một cái chổi lông gà được không? Bạch Mục Giã hướng về phía lần nữa bị vây ở pháp trận bên trong gà trống lớn lớn tiếng nói. Đúng rồi, còn có thanh kiếm này vỏ kiếm, đặt ở ngươi vậy cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng cho ta phải rồi thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.